Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư thoáng sững người khi nghe câu này. Quả thực, làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Nhưng Ali xuất hiện trong đời cô, mang lại cho cô nhiều niềm vui không gì sánh được. Cô thản nhiên đáp, không sao, Ali là con trai tôi. Đương nhiên tôi phải chăm sóc thằng bé thật tốt. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, giọng trầm thấp, anh sẽ đền bù tổn thất cho em. Đền bù tổn thất, Khương Ngư chưa từng nghĩ đến chuyện đòi hỏi gì từ anh. Nhưng nếu đối phương đã chủ động đề nghị, cô cũng chẳng khách sáo. Được thôi, tiền cũng không thể ít đâu đấy. Hoắc Diên Xuyên cười khẽ, không chút do dự, được. Khương Ngư không quá để tâm đến cái gọi là đền bù tổn thất mà Hoắc Diên Xuyên nhắc đến. Cô không phải người tham lam, ít nhất là về mặt vật chất. Còn về tình cảm, cô lại tham đến ích kỷ, muốn có tất cả sự chiều chuộng và yêu thương. Nhưng nói không thích tiền thì lại có chút giả tạo. Ai mà không thích tiền, không thích trang sức vàng bạc châu báu. Chỉ là Khương Ngư càng muốn tự mình nỗ lực để có được những thứ đó hơn. Nếu Hoắc Diên Xuyên thực sự thích cô, vậy thì cô có thể tiếp nhận. Nhưng nếu anh coi đây là một sự đền bù, vậy thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đã từng thích Hoắc Diên Xuyên như vậy, thích chính con người anh chứ không phải vì những gì anh có. Thế nhưng lần này khi anh đến, lại mang theo không ít thứ. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Diên Xuyên nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt nghiêm túc, trong này có một tờ phiếu gửi tiền, 50.000 đồng, còn có hai quyển sổ đỏ, là hai căn tứ hợp viện, một căn ở Thiên An Môn, một căn ở đường Vương Phủ Tỉnh. Ngoài ra, trong hộp này là vật gia truyền của nhà họ Hoắc. Phần của anh, Khương Ngư càng nghe càng kinh ngạc. Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng hai căn tứ hợp viện cũng đã là tài sản giá trị liên thành. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh đưa hết cho tôi, không giữ lại gì sao? Cô không tin nổi. Hoắc Diên Xuyên thấy rõ sự không tin trong mắt cô, lòng hơi nhói đau. Là anh không đủ tốt, không thể khiến cô tin tưởng hoàn toàn. Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, kể cả mạng sống này. Anh không nói ra câu cuối, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định. Khương Ngư thoáng chột dạ, do dự một chút rồi hỏi, vậy còn con cái sau này của anh thì sao? Nếu anh đưa hết cho tôi, lỡ sau này anh có thêm con thì chẳng phải bọn chúng sẽ thiệt thòi à? Hoắc Diên Xuyên khựng lại, rồi lắc đầu, sẽ không, vì sẽ không có đứa nào khác. Cô nhíu mày, không tin. Ali mang họ Khương, chẳng lẽ Hoắc Diên Xuyên không muốn có thêm con để nối dõi? Nhưng chuyện này với cô mà nói cũng chẳng đáng bận tâm. Cách chương.